cười nói, cảm tạ huynh đệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, bắt đầu hỗn loạn. Lăng Tiêu cười với vẻ ôn hòa khiến cho mấy gã kiếm hoàng của Công Tôn gia biến sắc. Bỗng nhiên bọn họ hiểu ra một số chuyện từ trong vẻ cười trầm ổn, bình tĩnh của Lăng Tiêu. Ngay cả thời khắc cuối cùng khi lão tổ tông phi thăng thánh vực thì ông cũng lưu lại một câu nói với Lăng Tiêu, là muốn Lăng Tiêu chiếu cố Công Tôn gia tộc. Vốn bọn họ vẫn không nghĩ ra, siêu cấp gia tộc như Công Tôn Thế Gia lại cần sự trợ giúp của một thiếu niên sao. Nhưng tối nay khi bọn họ nghe thấy Lăng Tiêu nói về chuyện mình đã trải qua, hơn nữa lúc này Lăng Tiêu lại biểu hiện ra khí độ hơn xa bạn cùng lứa mình, khiến trong lòng của mấy gã cường giả kiếm hoàng của Công Tôn gia tộc đột nhiên không còn mâu thuẫn với Lăng Tiêu. Công Tôn Kiếm lắc lắc đầu, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, sớm muộn có một ngày, ta cũng muốn đứng ở trên đỉnh, đến lúc đó chuyện của huynh cũng là chuyện của ta. Nếu ai còn muốn tìm phiền toái, trước tiên phải bước qua xác chết của ta. Gia chủ Lý Phi của Tây Vực Lý Gia vẫn chưa rời khỏi thành Thục Sơn, do vậy mà hôm sau Lăng Tiêu nhận lời gặp hắn, mà mục đích của Lý Phi cũng khiến Lăng Tiêu có chút giật mình. Khi Lý Phi trông thấy Lăng Tiêu thì lão cũng không do dự gì mà đi thẳng vào vấn đề với Lăng Tiêu. Lăng Tông Chủ, thù hận của Tây Vực Lý Gia và Long Cốc Câu Gia có liên quan đến hoàng thất của đế quốc Lam Nguyệt. Lý Võ Trực giết cha thí mẫu, quả thực là hành vi của súc sinh, Lý Gia chúng ta dĩ nhiên biết được. Lăng Tiêu không đợi Lý Phi nói xong, liền không khách khí cắt ngang lời nói của lão. Lý gia chủ, lẽ ra chuyện này là chuyện nội bộ trong tông tộc Lý gia của các ngươi, nói cho người ngoài như ta hình như không phù hợp lắm đâu. Trên mặt Lý Phi cũng không hiện lên vẻ không hài lòng, nói, Lăng Tông chủ hãy nghe ta nói hết. Chẳng những Lý Võ Trực gây ra những hành vi độc ác như súc sinh mà hắn còn cấu kết Long Cốc Câu ra để làm thế lực chống lưng. Chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Hơn nữa, theo ta được biết, con trai của Nam Phương Vương Lý Võ Thông trước kia hiện đang ở nơi này. Còn có, Lý Phi vừa nói tới đây vừa nhìn sắc mặt Lăng Tiêu, thấy vẻ mặt Lăng Tiêu vẫn bình thường, Lý Phi lại nói tiếp. Và còn có huyết mạch mà Lão Quốc Vương lưu lại, nghe nói Tam Hoàng Tử hiện cũng ở nơi này. Đôi mắt Lăng Tiêu hơi hơi nhíu lại, trong lòng có chút ngạc nhiên lẫn thán phục. Đại thế gia quả nhiên rất cao minh, chuyện này vốn còn tưởng rằng quỷ không hay thần không biết nhưng lại không nghĩ tới có người biết. Lăng Tiêu cười một cách thản nhiên, Lý gia chủ nói có ý gì đây? Ha ha, Lăng Tông chủ ngàn vạn lần chớ nên hiểu lầm, biết về Tam Hoàng Tử, vốn là do Nam Cung lão trong Hoàng Cung báo cho. Lý Phi thấy dáng vẻ của Lăng Tiêu nên có chút chột dạ, vì vậy mới giải thích một câu. Trên thực tế, Tây Vực Lý Gia đã nắm giữ đế quốc Lam Nguyệt hơn 1.400 năm, thực lực của họ ở thế tục giới tuyệt đối không thể khinh thường. Đôi mắt Lăng Tiêu hơi có chút lóe lên, cau mày nói. Có chuyện gì thì ngươi cứ trực tiếp nói thẳng đi, ta thật sự rất bận rộn. Lý Phi cười có chút xấu hổ, đối mặt với Lăng Tiêu, hắn cũng không dám có ý niệm phát hỏa trong đầu, liền trực tiếp nói. Ta muốn mời Lăng Tông chủ hỗ trợ ta chọn một trong hai người. Con của Lý Võ Thông và Tam Hoàng Tử, để đưa họ lên ngôi vị hoàng đế và lật đổ sự thống trị của gã súc sinh Lý Võ Trực. Đến lúc đó, xin lỗi, ta không có một chút hứng thú nào với chuyện này. Lăng Tiêu cắt ngang lời nói của Lý Phi, nói. Nam Cung Lão đến đây cưỡng ép ta nhận Tam Hoàng Tử, nói rằng đó chính là di nguyện của Lão Quốc Vương. Ta không thể nhìn đứa bé vô tội bị đói chết nên mới thu nhận. Còn Lý Thiên Lạc là bằng hữu của ta nên ta thu nhận hắn, là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên ta cũng không hứng thú với ngôi vị hoàng đế của đế quốc Lam Nguyệt nên cũng không có hứng thú với cái gọi là chỗ tốt. Nếu sau này Tam Hoàng Tử lớn lên, hắn muốn lấy lại những thứ thuộc về mình thì hắn cũng cần phải có lực lượng của mình. Tây Vực Lý Gia các ngươi muốn giết Lý Võ Trực quả thực dễ dàng, cần gì phải tìm ta. Kỳ thật đám người Lý Gia sợ nhất chính là Lăng Gia đoạt quyền. Nghe Lăng Tiêu nói như vậy, tuy rằng Lý Phi tức giận vì hắn nói chuyện không nể mặt, nhưng chẳng qua mục đích cuối cùng cũng đạt được nên lão có thể yên tâm tiếp tục chiến đấu với Long Cốc Câu Gia rồi. Nửa tháng sau, phía Tinh Võ Thế Gia phát ra thông báo với tất cả thế gia trên toàn bộ đại lục, Đông Hải Tần Gia tu luyện công pháp tà ác, chuyên môn hút máu tươi của những thiếu niên có thiên tư tốt và võ giả có thực lực ma kiếm sư trở lên để nâng cao thực lực. Hành vi thương thiên hại lý của Tần gia khiến mọi người muốn tiêu diệt. tinh võ thế gia dùng danh dự của gia tộc cam đoan tính chân thật của chuyện này. Họ cũng nhắc tất cả gia tộc môn phái nên duy trì cảnh giác, ngàn vạn lần đừng bị Tần gia tìm được chỗ hở. Đồng thời, tinh võ thế gia cũng đưa tới cho Lăng Tiêu một phong thư. Lá thư này do chính tay đại trưởng lão Liệt Tùy Thiên của tinh võ thế gia viết, từ ngữ bên trong bức thư với ngữ nghĩa vô cùng khiêm tốn, hơn nữa đầy tính xin lỗi, tỏ vẻ áy náy vì đã mang tới phiền toái cho Thục Sơn kiếm phái trước đây. Đồng thời họ còn tỏ thành ý nếu như Lăng Tiêu chấp nhận xóa bỏ mọi ân oán giữa Thục Sơn kiếm phái tinh võ thế gia thì sau này hai nhà sẽ kết giao bình thường và tương trợ lẫn nhau. Lăng Tiêu triệu tập một đám thành viên tổ chức đến phòng họp hội nghị để nghiên cứu rốt cuộc phong thư của tinh võ thế gia này có dụng ý gì. Thập Tam gia tùy ý nói, có thể có dụng ý gì chứ? Bọn họ có thể có lòng tốt gì chứ? Liệt gia chỉ khác Triết gia một chút, đó là thực lực của bọn họ hùng mạnh hơn Triết gia nhiều. Hiện tại ta thấy bọn họ cũng thông minh hơn Triết gia, cảm thấy cứng rắn không được nên bắt đầu sử dụng chiêu này. Tông chủ ngàn vạn lần không nên bị bọn họ mê hoặc và đề phòng bị chúng gian kế của bọn họ. Thập Tứ gia đảo cặp mắt trắng dã nói, tông chủ anh minh như thế, làm sao có thể bị bọn họ mê hoặc được chứ? Ta muốn nói là Liệt gia lo sợ thủ đoạn trả thù của thiếu gia nên mới làm như vậy. Hừ, sau khi lão gia tử Tống Y trở về Tống gia Hải Đảo thì Thập Tam gia và Thập Tứ gia lại có cuộc sống sôi nổi hơn. Thời điểm Tống Y rời khỏi, ông cũng bày tỏ từ nay về sau Thập Tam gia và Thập Tứ gia hoàn toàn là thủ hạ của Lăng Tiêu. Đó chính là một phần tâm ý giao hảo của Hải vực Tống gia với Lăng Tiêu. Không thể không thừa nhận, Tống Y vô cùng khôn khéo, ông nói chính là Lăng Tiêu mà không phải Thục Sơn kiếm phái. Nói cách khác, tương lai nếu Lăng Tiêu phi thăng thánh vực thì Thập Tam gia và Thập Tứ gia có thể trở về Hải vực Tống gia. Tuy nhiên Lăng Tiêu thì nghĩ khác, mà Thập Tam gia và Thập Tứ gia cũng nghĩ như vậy. Hai lão nhân này trông có vẻ như ngoan đồng và suốt ngày cãi nhau kịch liệt nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Bọn họ làm sao không thể nhìn ra chỗ tốt khi ở bên người Lăng Tiêu chứ? Bọn họ đã dừng lại ở cảnh giới kiếm hoàng bậc 2 vài chục năm, khi tới chỗ Lăng Tiêu, chỉ trong vòng mấy năm, bây giờ họ đã lên tới bậc 4 đỉnh. Có lẽ không đến vài năm, bọn họ có thể đột phá đến kiếm hoàng bậc 5. Tốc độ nâng cao thực lực này ngay cả chính Tống Y cũng trông mà thèm. Cho dù tương lai Lăng Tiêu có thể tiến vào thánh vực, chỉ dựa vào loại tình cảm lâu năm, Thập Tam gia và Thập Tam gia cũng sẽ không chịu rời khỏi Thục Sơn kiếm phái. Lúc này Thượng quan Vũ Đồng nhẹ giọng nói, Lăng Tiêu, đệ còn nhớ rõ Liệt gia vừa mới công bố chuyện Tần gia tu luyện tà công không? Lăng Tiêu gật gật đầu, chuyện này vừa mới xảy ra, đã gây nên trận sóng gió lớn tại thế gia môn phái. Trong một đêm Tần gia trở thành chuột chạy cùng đường, hắn làm sao không có khả năng biết chuyện này? Một mặt Liệt gia công bố chuyện này ra ngoài, mặt khác bọn chúng chủ động bày tỏ thành ý với chúng ta. Ta cảm thấy trong hai chuyện này nhất định phải có liên quan. Thượng quan Vũ Đồng vừa nói xong, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào mắt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, gừng càng già càng cay, hành động này của Liệt gia chắc là muốn rời ánh mắt của mọi người để có thể giấu đi chuyện chiến đấu. Nhưng chuyện Liệt Tùy Vũ bị ta trêu chọc, bây giờ đã truyền đi khắp các thế gia môn phái rồi, là siêu cấp thế gia. Bọn họ làm sao có thể mặc cho sự rèm pha lan tràn. Hơn nữa sự nguy hại của Tần gia thực sự quá lớn, theo lẽ họ nên cảnh cáo mọi người. Lăng Chí ngồi ở trong góc bỗng nhiên nhớ tới tiểu tiện tiện Tần Kiên của gia tộc Tử Kinh Hoa ở phía Bắc Đế Quốc. Hắn không phải là người Tần gia sao? Thoáng cái đã nhiều năm không gặp rồi, cũng không biết hắn đã biến thành dạng gì. Lăng Chí thầm nghĩ trong lòng, rồi than nhẹ một tiếng, tiểu tiện tiện, chỉ mong chuyện này không liên can tới ngươi. Mọi người thảo luận một hồi, tuy rằng ý kiến của mọi người chẳng qua chỉ khẳng định đại khái một chuyện, là thành ý này của Liệt gia chắc là không giả, cho nên mọi người cũng rất vui vẻ. Dù sao có một siêu cấp thế gia luôn rình rập ở sau lưng, quả thật không phải là chuyện khiến người ta cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên trong lòng Lăng Tiêu và Thượng quan Vũ Đồng gần như đồng thời hiện lên một ý niệm trong đầu, Liệt gia thì có thành ý, nhưng Tạ Hiểu Yên sẽ bỏ qua sao? Lăng Tiêu dùng sức lắc đầu, thầm nói nàng không bỏ qua thì làm sao? Hiện giờ đã qua 3 năm rồi, lẽ ra thù hận xưa kia cũng đã phai nhạt, thực lực của mình vượt qua mong đợi của ngày đó quá xa. Nếu như Tạ Hiểu Yên thành thật an phận ở đế quốc Lam Nguyệt, Lăng Tiêu tin rằng mình cũng sẽ không cho cởi bỏ kinh mạch cho nàng. Đối với Tạ Hiểu Yên mà nói, chuyện tốt nhất là lặng lẽ tìm người gả cho nàng, rồi sau đó làm cho bà thiếu phu nhân này hạnh phúc. Với sự nhanh nhạy của nàng, cho dù nàng không có thực lực, Lăng Tiêu cũng cho rằng Tạ Hiểu Yên sẽ không bị thiệt thòi. Kỳ thật đến bây giờ Lăng Tiêu mới nghĩ thông suốt, năm đó gã Lăng Tiêu kia cũng không phải chết ở trên tay Lăng Thiên Khiếu, mà là chết ở sự nản lòng thoái chí của hắn. Một người đoạn tuyệt với tất cả sức sống của mình, cho dù trước đây hắn vô cùng khỏe mạnh thì cũng không bao lâu sẽ có hình dạng tiều tụy, mà còn tiều tụy đến mức không thể chịu nổi, mà cái tát của Lăng Thiên Khiếu cũng có chút nặng. Dù vậy gã Lăng Tiêu kia chỉ có yêu mà không hận Tạ Hiểu Yên. Lăng Tiêu đã từng rất kỳ quái về điểm ấy. Tạ Hiểu Yên đối với hắn như thế nhưng hắn không oán hận nàng chút nào. Do Lăng Tiêu chưa từng trải qua chuyện tình cảm nên không thể hiểu được. Sau đó từ nhiều hồng nhan bên cạnh Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu cũng không còn vẻ ngây thơ với tình cảm. Rốt cục hắn cũng hiểu được, tựa như hắn thích Diệp Tử, thích Y Sơ, cho dù các nàng có phản bội mình thì Lăng Tiêu cũng sẽ không làm gì các nàng. Tuy nhiên, các nàng sẽ không phản bội mình, lại càng không có chuyện sẽ chém tận giết tuyệt mình. Đọc truyện online hơn nữa, ngay từ đầu Tạ Hiểu Yên không có một chút thực lực mà lại có thể một lòng nghĩ đến chuyện trả thù Lăng Tiêu. Thì với tâm cơ tới mức như thế, Lăng Tiêu cũng không kìm nổi mà có chút bội phục nàng. Bởi vì Tần gia đột nhiên bị bốc trần ra ánh sáng, cho nên bọn chúng không kiêng nể gì mà điên cuồng gây hại ở các nơi. Chỉ trong thời gian 3 tháng, hai đại đế quốc Lam Nguyệt và Tử Xuyên, hơn nữa còn có mười mấy quốc gia chung quanh bắt đầu hỗn loạn hơn. Phẩm là mỗi võ giả trên tu vi ma kiếm sư đều cảm thấy bất an. Lăng Tiêu nhận được tin tức không ngừng truyền đến từ các nơi, cười lạnh không để ý tới nó nữa, đặt toàn bộ tâm thần trong việc dạy dỗ trên người 10 gã đại đệ tử của Thục Sơn kiếm phái. Sau khi Lăng Tiêu tự mình giảng dạy, con đường tu luyện của 10 gã đại đệ tử của Thục Sơn kiếm phái cũng hoàn toàn không giống với toàn bộ võ giả của Đại Lục Thương Lan. Việc đầu tiên phải làm cho bọn họ đó là trúc cơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, theo ta trở về năm đó khi ra đi lịch lãm, Lăng Tiêu đã nói với mọi người, nếu tìm được những đứa bé thiên tư chắc tuyệt, nhất định không được cho chúng dùng dược vật để nâng cao thực lực. Bởi vì trước khi trúc cơ, bất kể dùng dược vật gì để nâng cao thực lực đối với những đứa bé thiên tư chắc tuyệt đều chỉ có hại mà không có lợi. Nếu là đứa bé thiên tư bình thường thì cho sử dụng đan dược mà hắn lưu lại và băng tinh thiên tầm của băng hải bí tộc để nâng cao thực lực. Từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, dùng dược vật cứng rắn đào tạo ra các cao thủ. Đó chính là một trong những mục đích mà Lăng Tiêu khai tông lập phái. Những đứa bé xuất thân nghèo hèn đó từ nhỏ đã sinh hoạt tại Thục Sơn kiếm phái. Phương diện trung thành tự nhiên không cần nhiều lời. Cho dù ngẫu nhiên có kẻ làm phản thì Lăng Tiêu cũng nắm chắc có biện pháp thu thập chúng. Đến lúc đó, truyền phương pháp luyện chế đan dược cho người thân tín. Về căn bản là có thể nắm chắc việc duy trì sự huy hoàng của Thục Sơn kiếm phái. Vì quy định đó, thực lực của 10 người thiên viên kỳ thật cũng không phải mạnh nhất trong Thục Sơn kiếm phái. Nhưng không ai biết, thực lực của 10 người này hoàn toàn là dựa vào sự cố gắng của bản thân. Cho nên mặc dù trong môn phái có những người được sử dụng dược vật để nâng cao thực lực, có thể có thực lực cao hơn thiên viên, nhưng khi nhìn thấy y vẫn phải cung kính hô một tiếng đại sư huynh. Tất cả mọi người đều biết, 10 người này có tiền đồ vô lượng. Rất nhiều người đều cho rằng 10 người các ngươi trở thành đệ tử của ta sẽ có tiền đồ vô lượng. Nói cho ta biết, các ngươi cũng nghĩ như vậy chứ? Trong một căn phòng bí mật, Lăng Tiêu với vẻ mặt không buồn không vui, bình tĩnh đứng nhìn 10 thiếu niên có vẻ hơi rụt rè trước mặt. Nhìn vẻ ngây ngô và kiên nghị của họ, Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ lại lúc vừa mới tới thế giới này. Nhoáng cái đã qua 5-6 năm, mà hiện tại, vậy mà đối với rất nhiều người, mình đã là một người không thể bỏ qua. Cũng chỉ có thế, Lăng Tiêu tin tưởng trên thế giới này, nhất định còn có những gia tộc có nội tình cực kỳ thâm hậu. Đó mới là những thế gia ẩn thế chân chính, bởi vậy họ mới không chịu hiện ra trước mặt thế nhân. Mỗi khi nhìn bộ dạng ta là nhất, thái độ tất cả bảo vật hẳn phải thuộc về ta của Liệt Dương, Lăng Tiêu liền có cảm giác kích động. Muốn dẫm nát khuôn mặt anh tuấn của Liệt Dương dưới gót chân. Sẽ rất thích thú nhỉ. Đối với các đại gia tộc chân chính, có lẽ hiện tại mình chỉ là một người trẻ tuổi khá lợi hại mà thôi. Trong lòng Lăng Tiêu hiểu rằng, cho dù là Liệt gia, cũng chỉ là có chút kiêng kỵ trận pháp của mình, nếu chỉ có một mình hắn, người ta không thèm để vào mắt. Lăng Tiêu căn bản không hề coi trọng biểu hiện thiện ý bên ngoài của Liệt gia. Không muốn đắc tội và sợ hãi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho nên, nếu muốn cho Liệt gia, hoặc là rất nhiều gia tộc hùng mạnh hơn so với Liệt gia, phải sợ hãi, biện pháp tốt nhất chính là xây dựng nên một môn phái có thực lực mạnh hơn họ, nội tình sâu hơn họ. Chôn sâu dưới bề ngoài anh tuấn của Lăng Tiêu là một giả tâm hơn xa khả năng nhìn nhận của người bình thường. Ít nhất, mấy kẻ Liệt gia kia sẽ không thể hiểu nổi. Sau 50 năm, Thục Sơn kiếm phái ít nhất sẽ có 10 cao thủ cảnh giới kiếm tôn. Sau 100 năm, Thục Sơn kiếm phái ít nhất có 100 cao thủ cảnh giới kiếm tôn, 5 cao thủ vượt qua cảnh giới kiếm thánh về phần nơi thánh vực. Đệ tử Thục Sơn kiếm phái muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đến lúc này, tính cách kiêu ngạo của người tu chân mới thực sự thể hiện ra trên người Lăng Tiêu. Dám nghĩ những chuyện mà người khác nằm mơ cũng không dám. Đó là bởi vì Lăng Tiêu chân chính chứng kiến cao thủ thánh cấp phi thăng cũng đã được kiến thức cánh cửa thánh vực là dạng gì. Đối với người khác mà nói, thánh vực quả thực thần bí giống như XXX của các cô gái mới lớn. Còn đối với kẻ đã tự mình trải qua thiên kiếp như Lăng Tiêu thì hắn thậm chí còn có sự kích động không thể cười nổi. Đến bây giờ, Lăng Tiêu gần như có thể hoàn toàn xác định, thánh vực kỳ thật chính là một thế giới khác, chính là một tinh cầu khác. Mà tiên phủ dường như cung khuyết kia chỉ là một truyền tống trận đặc biệt mà thôi. Thứ đó chăng cao minh hơn thuật che mắt bao nhiêu mà còn cố làm ra vẻ huyền bí. Thật sự là đùa giỡn người luyện võ trên đại lục Thương Lan như những kẻ ngốc. Trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy hơi không đáng đối với những người luyện võ trên đại lục Thương Lan. Hắn vốn có một tia hiếu kỳ và chờ mong đối với thánh vực. Dù sao người ở nơi đó cũng có thực lực mạnh hơn rất nhiều so với người ở thế tục giới này. Cho nên Lăng Tiêu thậm chí còn có chiến ý đối với thánh vực. Về phần kính sợ, thứ đồ vớ vẩn đó chẳng hề khiến Lăng Tiêu có chút sợ hãi hơn nữa. Hiện tại Lăng Tiêu tuyệt đối nắm chắc, trong tương lai, Thục Sơn kiếm phái khẳng định sẽ có một số đông người có thể phi thăng thánh vực. Tuy nhiên cách mà hắn bồi dưỡng cho mọi người tu luyện lại là đi theo một con đường khác. Đúng vậy, sư tôn, có thể đi theo sư tôn, chúng ta chắc chắn có tiền đồ tốt hơn những người khác. Nói lời này là đại đệ tử thiên viên của Lăng Tiêu. Thiếu niên này đang nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt sùng bái. Kỳ thật, Lăng Tiêu cũng rất quen thuộc ánh mắt đó. Năm xưa khi mới 7 tuổi, hắn bái sư ở Thục Sơn kiếm phái. Hắn cũng nhìn sư phụ của mình bằng ánh mắt này, chẳng hề có gì khác biệt so với thiên viên. Vậy các ngươi thì sao? Các ngươi cũng đều cho rằng đi theo vi sư sẽ rất có tiền đồ. Lăng Tiêu nhìn 9 thiếu niên còn lại, nhẹ giọng hỏi. 9 thiếu niên đều dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Lăng Tiêu, không chút gật đầu do dự. Lăng Tiêu cười khổ lắc đầu, sau đó nói: đem các ngươi theo một con đường hoàn toàn khác so với những người luyện võ ở thế giới này. Quên đi, hy vọng trong tương lai các ngươi sẽ không thầm oán giận vi sư là tốt rồi. Thiên viên và 9 thiếu niên kia đều quỳ rạp xuống trước mặt Lăng Tiêu, giọng nói non nớt nhưng vô cùng kiên định của thiên viên vang lên: chúng con nguyện một lòng đi theo sư tôn, tuyệt không hối hận. Lăng Tiêu ôn hòa cười cười, nói: đều đứng lên đi. Nhìn những thiếu niên này đứng dậy một lần nữa, tinh thần Lăng Tiêu hơi hoảng hốt, không ngờ mình lại có đồ đệ. Nếu bị sư tôn biết, chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng mất. Tuy nhiên, nếu sư tôn biết mình đã đột phá đến cảnh giới nguyên anh kỳ, liệu có thể dẫn mình tới trước bài vị của các tổ sư gia Thục Sơn để bái tạ tổ sư gia phù hộ không nhỉ? Sẽ làm như vậy. Tiếp theo, ta giảng cho các ngươi một chút về con đường mà tương lai các ngươi sẽ đi. Cứ như vậy, 10 đại kiếm hiệp tương lai của Thục Sơn được vị tông chủ, tố sư gia trẻ tuổi là Lăng Tiêu dẫn dắt, bắt đầu đi theo con đường khác vốn không thể xuất hiện trong đời họ. Sâu trong một con phố ở đế đô, trong nhà Lăng gia, không bởi vì người của Lăng gia đã rời đi mà có vẻ hoang vu, ngược lại còn có sinh khí hơn so với trước kia. Trong viện có rất nhiều người đang làm việc. Khi mới được mang tới đây, rất nhiều tôi tớ đều run sợ trong lòng bởi vì tướng quân Lăng Thiên Khiếu năm đó không hề để ý pháp lệnh của đế quốc, cứ thế ra đi không hề cáo biệt. Đối với rất nhiều người, toàn bộ Lăng gia kỳ thật đã thành tội nhân phản quốc. Tuy nhiên kỳ quái chính là, Lăng phủ vẫn được giữ nguyên dạng, Từng có những tên trộm cắp muốn vào phủ đệ quý tộc này để kiếm ăn, nhưng những tên nỏ sắc bén và những người luyện võ thân thủ kinh người đã cho bọn chúng hiểu rõ một đạo lý: nhà không có chủ nhân chưa chắc đã có thể vào được. Đúng vậy, những người đó đều là được huấn luyện ra cùng với binh đoàn Tia Chóp, người của bộ môn tình báo Lan A Gia. Bọn họ chính là ở đây tại đế đô. Chủ nhân Lăng Gia đi rồi, đám tôi tớ cũng dần dần tản đi, cuối cùng thì bọn họ tới đây ở. Hoàng thất gần họ trong gang tấc nhưng cũng không phản ứng gì. Ngay cả Ô Lan Gia vốn luôn không hợp với Lăng Gia cũng không ai nói nửa câu. Sau nữa, Hoàng Phủ Nguyệt mang theo một đám người vào đây ở. Đám tôi tớ đi cùng Hoàng Phủ Nguyệt có thể nói là run như cầy sấy. Tâm nói lá gan tiểu thư quá lớn, cũng dám đến nơi thế này để ở. Hoàng Phủ Nguyệt kỳ thật cũng có chút nghi hoặc. Hơn nữa, nàng lại sống ở khu nhà mà ngày xưa Lăng Tiêu đã ở, ngay tại căn phòng sát vách với phòng Lăng Tiêu, vốn là phòng của Xuân Lan Thu Nguyệt. Thỉnh thoảng nàng lại tới phòng của Lăng Tiêu, muốn tìm chút dấu vết nào đó mà Lăng Tiêu để lại. Có đôi khi nàng lại ngồi trên ghế của Lăng Tiêu, nhắm mắt ngưng thần suy nghĩ, nghĩ xem năm đó khi Lăng Tiêu ngồi đây có thể nghĩ tới những ai. Nếu có người biết rằng nữ thần thương nghiệp của đế quốc Lam Nguyệt không ngờ cũng có những lúc buồn chán thế này, chắc chắn sẽ kinh hãi ngã lăn ra đất. Từ mấy năm trước, sau khi cự tuyệt hôn lễ của Ô Lan Gia, nữ nhân diện mạo tuyệt sắc nghiêng thành, bách chiến bách thắng trên thương trường này đã được tất cả mọi người nhận định là nữ nhân của Lăng Tiêu. Nhưng Hoàng Phủ Nguyệt lại chưa từng có ý định giải thích, cũng không hề có động tác gì. Hơn 3 năm trôi qua, niềm tin tưởng vững chắc rằng nàng là nữ nhân của Lăng Tiêu cũng ra đi lặng lẽ. Lời đồn đại đó giống như một bong bóng màu sắc rực rỡ, bị gió thổi đi xa, không bao lâu thì vỡ tan. Mùa đông năm 1458 theo đế quốc lịch, lại một lễ cuồng hoan sắp tới. Năm nay nhiệt độ của đế đô khá thấp, mấy trận tuyết làm cho cả thành Nhã Lan bị bao phủ trong chiếc áo màu trắng, trở thành một thế giới hoàn toàn một màu trắng. Ban ngày của mùa đông luôn ngắn ngủn, dưới ánh sáng của ngọn đèn tinh hạch, Hoàng Phủ Nguyệt đang đọc một quyển điên tịch cổ. Đại khái là bởi vì tiếp xúc với đám người có thực lực mạnh mẽ của Lăng Tiêu, dù không thích đao quang kiếm ảnh nhưng trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt vẫn có chút tò mò. Nhưng bản thân nàng cũng biết rõ, cho dù nàng có thiên phú rất tốt thì nàng cũng đã qua mất tuổi tốt nhất để luyện võ rồi. Mặc dù Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư đều thành thạo mọi việc trên thương trường nhưng khi nói tới múa đao động thương, Hoàng Phủ Nguyệt đều có cảm giác sợ hãi theo bản năng. Dao cắt vào người khác thì nàng không sợ nhưng nếu cắt trên người chính mình, vậy nhất định sẽ rất đau. Cho nên, Hoàng Phủ Nguyệt đã tắt tâm tư tu luyện. Nàng xem điển tịch này là của Lăng Tố đưa cho nàng một quyển điển tịch về nền văn minh huy hoàng thời đại thượng cổ. Hoàng Phủ Nguyệt đọc sách rất cẩn thận, cho nên có chỗ nàng xem lại mấy lần, vẫn có chỗ nàng cảm thấy có chút không hiểu. Khác với tri thức mà nàng nắm giữ, con người ở thế giới này gần như không có tín ngưỡng. Nhưng Hoàng Phủ Nguyệt thấy rõ ràng trong điển tịch này, ở thời thượng cổ huy hoàng, thần và người chung sống hòa bình với nhau. Chẳng lẽ thực sự có thần linh? Hoàng Phủ Nguyệt nhíu đôi mi thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo dưới ánh đèn. Nàng lại nhoẻn miệng cười tự giễu, nếu không có thần linh, làm sao ta có thể đến được đây? Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Nguyệt đứng dậy đi ra cửa, dùng bàn tay ngọc trắng nõn nà mở cửa. Những ngón tay thon dài tinh tế như muốn nói lên ngọn lửa đang sao động sâu trong nội tâm của nàng. Hô, bên ngoài, một cơn gió lạnh ùa vào, Hoàng Phủ Nguyệt không kìm nổi run lên, sau đó nương theo ánh đèn đường, ngạc nhiên nhìn về phía mảng tuyết trắng ở cửa biệt viện. Một bóng dáng rắn giỏi đang đứng đó. Phanh! Hoàng Phủ Nguyệt đóng cửa lại, băng giá và bóng dáng đó ở bên ngoài bị cánh cửa này ngăn cách với bên trong phòng thành hai thế giới riêng biệt. Trong phòng ấm áp như xuân, nếu hiện tại tiến vào trong chăn ấm, chắc chắn là rất thoải mái. Hoàng Phủ Nguyệt nhẹ nhàng dụi mắt, sau đó ngáp một cái, lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu. Gần đây luôn xuất hiện ảo giác, nhưng vì sao mỗi lần đều là cậu ấy vậy? Mình và cậu ấy, thật sự không có gì cả. Hoàng Phủ Nguyệt thì thầm, tuy nhiên thân thể đang định nằm xuống giường bỗng cứng lại, bởi vì nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Đồng thời còn có tiếng một người trẻ tuổi. Ta nói này, Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư, chúng ta tuy rằng mấy năm không gặp nhưng cô cũng không đến mức không nhận ra ta chứ. Hơn nữa, đây là ta trở về nhà mình, vậy mà cô lại đóng cửa từ xa thế à? thanh âm đó mang theo một chút vui đùa khiến khuôn mặt trắng mịn của Hoàng Phủ Nguyệt trở nên đỏ ửng, đồng thời trái tim cũng đập nhanh hẳn lên. Ảo giác lần này không ngờ lại chân thật như thế, ta đang làm sao vậy? Hoàng Phủ Nguyệt giơ hai tay ôm mặt, cảm thấy nóng bừng lên như lửa đốt. Đến lúc này, bốn vệ sĩ trung thành của Hoàng Phủ Nguyệt là A Đại, A Nhị, A Tam và A Tứ mới nghe thấy có người trong viện của tiểu thư, đều từ bên ngoài nhảy vào, vây lấy Lăng Tiêu. Tuy nhiên vừa mới đi hai bước, bốn người đều nhất tề run lên, không thể tin nổi nhìn Lăng Tiêu, thực hiện một động tác khiến Lăng Tiêu giờ khóc giờ cười. Bốn người thi lễ với Lăng Tiêu, sau đó quay người biến mất giữa màn băng tuyết. Nếu trên mặt tuyết không có những dấu chân kia, thậm chí người ta còn tưởng bọn họ chưa từng xuất hiện. Thật sự không coi mình là người ngoài. Lăng Tiêu thầm cười khổ trong lòng chuẩn bị gõ cửa tiếp. Vừa mới nghe được rằng có người sẽ làm ra việc bất lợi đối với Hoàng Phủ Nguyệt, Lăng Tiêu liền đi không ngừng nghỉ tới đây. Thoáng chốc đã mấy năm không gặp, trong lòng quả thật cũng có chút nhớ nhung. Cảm giác của hắn đối với Hoàng Phủ Nguyệt rất tốt, chưa nói tới yêu nhưng thích là nhất định. Nữ nhân vừa xinh đẹp vừa thông minh như Hoàng Phủ Nguyệt mà không thích thì quả thật là nói dối trắng trợn. Lăng Tiêu vừa mới giơ tay lên thì cánh cửa lại mở ra. Sau đó lại thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Hoàng Phủ Nguyệt hiện ra, đầu tiên là bình tĩnh nhìn mình mấy lần. Sau đó chợt nghe Hoàng Phủ Nguyệt nói, quỷ quái thuật, mình không thật sự thích cậu như vậy, thế quái nào mà ngày nào cũng mơ thấy cậu thế. Hơn nữa còn rất chân thật, có lẽ mình bị bóng đè. Nàng vừa thì thầm vừa vươn bàn tay trắng nõn sờ trên mặt Lãng Tiêu, lại còn béo béo mấy cái. Vui vẻ ra mặt nói, ô, chân thật quá nhỉ. Lăng Tiêu giờ khóc giờ cười nhìn Hoàng Phủ Nguyệt nhẹ giọng nói, đại tiểu thư, chính là ta. Hoàng Phủ Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt. Nét ửng hồng vừa mới rút đi lại hiện lên rất nhanh trên má nàng, sau đó mở to mồm, phát ra một tiếng thét chói tai, long trời lở đất. Lăng Tiêu nhanh tay bịt miệng nàng, sau đó bất đắc dĩ nói, ta nói này, phương thức hoan nghênh thế này của cô có lẽ hơi độc đáo đó nhỉ. Hai người ngồi đối diện trong phòng. Hoàng Phủ Nguyệt cẩn thận rót trà cho Lăng Tiêu, nét ửng hồng trên khuôn mặt vẫn chưa rút đi. Mỹ nữ vốn oai phong, lạnh lùng trên thương trường hiện giờ lại xấu hổ như một cô bé mắc phải lỗi lầm. E lệ ngồi đó, hơi cụp mắt ngượng ngùng nhìn Lăng Tiêu. Trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt ai oán, thực sự suy nghĩ xem nên nói gì với Lăng Tiêu, đồng thời cũng tự trách sao không nghĩ tới việc Lăng Tiêu có thể tự tới gặp mình. Nghĩ tới đây, nàng không kìm nổi định nói với hắn. Dù rằng chúng ta là bằng hữu, nhưng nếu có ai biết đêm hôm khuya khoắt cậu lại lẻn vào khuê phòng của ta, phải tính làm sao? Tốt xấu gì thì bản tiểu thư vẫn là giai nhân đôi 8, là 2 lần 8 bằng 16 ấy mà, chưa gả cho ai. Đôi 8 thêm 2 mà thôi. Hoàng Phủ Nguyệt thầm bổ sung một chút. Chẳng trách Hoàng Phủ Nguyệt không thể tưởng được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nàng ở đế đô cũng 3 năm, vẫn gió êm sóng lặng. Hoàng thất và Ô Lan gia khiếp sợ uy thế của Lăng gia, nào dám tìm tới nàng gây phiền toái. Những thế gia môn phái ẩn thế thì căn bản là không hề để nàng là một người của thế tục giới vào trong mắt. Cho nên, Hoàng Phủ Nguyệt bất kể như thế nào cũng không thể tưởng được, không ngờ lại có người có ý đồ đối với mình. Cho nên, nghe Lăng Tiêu thuật lại, khuôn mặt đang e lệ của Hoàng Phủ Nguyệt chợt trở nên tái nhợt, đôi mắt cũng lóe lên phẫn nộ. Không ngờ mình chỉ là một cô gái yếu ớt, vậy mà có người lại có ý đồ xấu với mình. Trải qua vài năm phát triển, bộ môn tình báo của Lăng gia đã không còn yếu ớt, trên cơ bản chỉ là để trang trí như lúc trước. Mạnh Ly say mê tu luyện, Lý Thiên Lạc sốt ruột báo thù, tiếp quản bộ môn tình báo xong liền bồi dưỡng rất nhiều thiếu niên tâm phúc, sau đó phân tán những thiếu niên này ra khắp cả nước. Tuy nhiên muốn tiến vào nằm vùng ở các thế gia, môn phái ẩn thế thì rất khó, bởi vì tuyệt đại đa số thế gia môn phái đều tỏ thái độ không tín nhiệm và luôn đóng cửa đối với thế tục giới, vì vậy muốn gia nhập còn khó hơn lên trời. Nhưng những danh môn quý tộc của đế quốc thì không như vậy, bọn họ vẫn cần phải chiêu mộ người. Thời gian 3 năm đã đủ để Lý Thiên Lạc thành công trải các cơ sở ngầm khắp giới thượng lưu của đế quốc Lam Nguyệt. Dựa vào sự quen thuộc đối với các gia tộc, Lý Thiên Lạc thậm chí chuyên môn định ra những phương thức khác nhau. Ô Lan gia là quý tộc lâu đời ở đế quốc Lam Nguyệt, mặc dù đã trải qua bao rèm pha như vậy nhưng không ai phủ nhận, nội tình của Ô Lan gia vẫn vô cùng hùng hậu. Tuy rằng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đối với Ô Lan gia thì không hề tổn thương tới xương cốt, đơn giản chỉ là tổn thất một chút hình tượng mà thôi. Tuy nhiên chuyện khiến Ô Lan hùng hận Lăng Tiêu thấu xương chính là chuyện Ô Lan Thác bị Lăng Tiêu đánh đập mất đi năng lực nam nhân. Việc này cũng có nghĩa là gia tộc Ô Lan tới đây liền đứt đoạn. Những năm gần đây, Ô Lan Hùng đã tìm vô số danh y, danh dược cho con trai mình nhưng không hề có chút khởi sắc nào. Mà mặc dù Ô Lan Hùng thê thiếp thành đàn, lại không thể làm được nửa điểm động tĩnh nào. Ngay lúc bọn họ đang lâm vào tuyệt vọng thì một người thần bí từ Đông Hải Tần ra tới, khiến trái tim gần như đã chết của Ô Lan Hùng lại thức dậy. Người của Tần gia nói, bọn họ có thể chữa khỏi bệnh của Ô Lan Thác thiếu gia, giá phải trả là, đến thời khắc mấu chốt, gia tộc Ô Lan phải cung cấp nơi cư trú cho Tần gia, hơn nữa không được để lộ chút phong thanh nào cho bất cứ ai. Ô Lan Hùng không phải người của thế gia ẩn thế, cũng không có nửa điểm quan hệ với thế gia ẩn thể, mà bọn họ thì chẳng bao giờ để ý tới y, cho nên Ô Lan Hùng căn bản không thể nào biết rằng, trong các thế gia môn phái ẩn thế, Tần gia đã trở thành cái đích chung của tất cả mọi người. Hơn nữa, khiến Ô Lan Hùng không thể cự tuyệt lý do của người kia chính là đan dược mà người kia mang tới. Sau khi Ô Lan Thác dùng đan dược xong, nơi đó không ngờ có phản ứng. Cảm ơn trời đất, 6 năm, đã khoảng 6 năm, nơi đó của Ô Lan Thác đều không hề có nửa điểm phản ứng. Năm đó muốn kết hôn Hoàng Phủ Nguyệt, kỳ thật cũng có một phần là muốn che lấp quý tử vô năng này của oai, chỉ có điều còn thành một trò hề lớn cho thiên hạ xem. Người của Tần gia tới còn hỏi Ô Lan Hùng một vấn đề, rốt cục Hoàng Phủ Nguyệt và Lăng Tiêu có quan hệ thế nào? Rốt cục có quan hệ thế nào? Kỳ thật Ô Lan gia từ trên xuống dưới đều không ai dám khẳng định, tuy nhiên việc này cũng không ngăn cản họ phỏng đoán. Bởi vì trừ Lăng Tiêu thì kẻ thù của Ô Lan gia chính là Hoàng Phủ Nguyệt. Đừng nhìn mấy năm nay vẫn bình an vô sự, chỗ nào có Hoàng Phủ Nguyệt thì chỗ đó không thấy bóng dáng người của Ô Lan gia. Nhưng toàn bộ Ô Lan gia đều phải cắn răng nín nhịn. Bị một nữ nhân tát cho một cái vào mặt, sau đó còn không hề e ngại đi đi lại lại trước mắt họ, cảm giác đó quả thật là vô cùng khó chịu. Cho nên, chẳng sợ không thể khẳng định, Ô Lan Hùng cũng cứ cam đoan với người của Tần gia rằng Hoàng Phủ Nguyệt là một trong những lão bà của Lăng Tiêu. Người của Tần gia tới nghe vậy cảm thấy rất cao hứng. Người đó kỳ thật đúng là Tần Phong. Hiện giờ Tần Phong đã cầm giữ thực lực kiếm tông bậc 6. Trong vòng 3 năm ngắn ngủn Tần Phong thiếu chút nữa vọt tới cảnh giới kiếm hoàng. Nhưng gần đây, đại thiếu gia của Tần gia đang kiêu ngạo vì thực lực được nâng cao thần tốc bỗng nghe thấy Liệt gia phát ra thông cáo với tất cả thế gia môn phái, đã khiến Tần Phong vỡ mộng. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvnvkvkv. Chuyện fulvn từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên y bất lực như vậy. Y là một người ích kỷ, thậm chí bản thân Tần Phong cũng thừa nhận mình không phải là một người tốt. Bản thân là một trưởng môn tương lai của một đại thế gia, sao có thể rất thiện lương được. Cho nên về các thủ đoạn âm hiểm, cay độc, Tần Phong chỉ hơn những người khác chứ không hề kém. Nhưng tin tức đó quá mức chấn động, toàn bộ Tần gia tu luyện tà công, hút máu huyết người vừa nghe được tin này. Phản ứng đầu tiên của Tần Phong là muốn cười, sau đó là phẫn nộ, Liệt gia cũng hơi quá đáng. Năm đó thậm chí Tần gia còn tặng Liệt gia một quyển kiếm kỹ thánh cấp, vậy mà lại đổi lấy sự vu oan hãm hại của Liệt gia. Thật sự là buồn cười. Tần Phong trở về gia tộc để hỏi. Khi y nổi giận đùng đùng trở về, lại được một câu trả lời khẳng định. Vậy có thể hiểu được tin tức này đả kích Tần Phong sâu tới mức nào. Cho tới nay, y đều cho rằng chính mình hoàn toàn xứng đáng là con cưng của trời. Là trưởng môn tương lai của thế gia nhất lưu, sắp sửa thành siêu cấp thế gia. Từ nhỏ Tần Phong đã dưỡng thành khí chất cao cao tại thượng thấm sâu vào trong cốt tủy, vĩnh viễn không thể trừ bỏ. Một nam nhân kiêu ngạo đến tận xương tủy như vậy lại bỗng nhiên bị người báo cho biết thực lực của ngươi gần như chẳng quan hệ gì với sự cố gắng của ngươi cả. Cho dù là một con heo, ta cho nó dùng máu huyết, vậy nó cũng có thể trở thành một ma thú bậc cao. Tin tức này đã đả kích y quá lớn, cho nên tâm tình Tần Phong trở nên điên cuồng. Tuy nhiên trong mắt người của Tần gia, điên cuồng như vậy rất tốt, bởi vì Tần Phong đã trừ bỏ được tâm khí cao ngạo vốn có. Đóng chặt cửa trái tim mình, không cho phép bất cứ kẻ nào đụng vào. Còn bề ngoài, y vẫn hoàn toàn bình thường. mà cũng bởi vì thông cáo của Liệt gia, Tần gia công nhiên hành động hung hăng hẳn lên. Tần gia muốn săn bắt tất cả những người có thực lực mạnh hơn Ma kiếm sư. Dù rằng Tần gia không muốn tới nơi như Thục Sơn kiếm phái, nhưng đế đô thì lại khác. Hơn nữa, Tần gia vẫn có sự chuẩn bị, giao dịch với Ô Lan gia thực ra chỉ có thể xem như một bộ phận rất nhỏ trong kế hoạch của Tần gia mà thôi. Kế hoạch của Tần gia thật sự điên cuồng. Bọn họ muốn đem tất cả tộc nhân có cảnh giới trên kiếm tông tiến vào thế tục giới, lẻn vào tầng lớp thượng lưu của các quốc gia. Với thực lực của họ, muốn chiếm được một địa vị được người ta tôn sùng quả thật là một việc dễ dàng. Mà cứ như vậy, Tần gia vĩnh viễn sẽ không thể bị diệt vong. Cho dù toàn bộ các thế gia môn phái liên hợp lại cũng căn bản không khả năng tiêu diệt toàn bộ người của Tần gia. Chỉ cần có một mầm mống, bọn họ sẽ mọc rễ nảy mầm rất nhanh. Không thể không nói, kế hoạch này của mấy lão già Tần gia quả thật rất điên cuồng nhưng cũng khá tinh vi. Đi cùng Tần Phong còn có 5 tên kiếm hoàng bậc 6. Cả người chúng phát ra tà khí gần như là không thể che giấu. Từ khoảng cách thật xa đều có thể cảm giác được kia tà khí phóng lên cao. Cho nên, bọn chúng suốt ngày đều ở một trang trại chăn nuôi của Tần gia ở ngoài thành Nhã Lan. Nơi đó mùi hôi thối thấu trời vừa vặn có thể che giấu khí tức trên người của chúng. Tần Phong đã sớm nhắm tới Hoàng Phủ Nguyệt. Từ trước tới giờ, Tần Phong chưa từng nghĩ tới thế tục giới không ngờ có nhiều nữ nhân tuyệt sắc nghiêng thành như vậy. Càng quá phận chính là bên người Lăng Tiêu lại tụ tập rất nhiều cô gái như vậy. Cho nên, giờ phút này Tần Phong nội tâm thiêu đốt điên cuồng, liền nổi lên chủ ý đối với Hoàng Phủ Nguyệt. Mà nhân viên tình báo của Lăng gia đã tiến vào Ô Lan gia hơn 2 năm, chiếm được tín nhiệm của Ô Lan gia, có thực lực Ma kiếm sĩ bậc 5. Cũng coi như đã tiến nhập vào cao tầng của Ô Lan gia. Hắn chỉ tình cờ nghe được tin tức này, lập tức chấn động, vội vàng truyền ra ngoài. Cho nên, Lăng Tiêu đến đây. Lúc này, mục đích Lăng Tiêu tới đây là muốn hoàn toàn giải quyết phiền toái cho Hoàng Phủ Nguyệt, chính là mang nàng về Thục Sơn kiếm phái. Nếu không, cho dù là làm bằng hữu, Lăng Tiêu cũng căn bản không thể cho phép Hoàng Phủ Nguyệt bị chút thương tổn nào. Nàng là công thần lớn nhất về mặt kinh tế đối với Thục Sơn kiếm phái trong nhiều năm qua. Nói cách khác, Hoàng Phủ Nguyệt là nữ thần tài của Thục Sơn kiếm phái. Về công về tư, Lăng Tiêu đều không có lý do gì nhìn Hoàng Phủ Nguyệt bị người khác thương tổn. Cậu nói vậy tức là có người của thế gia ẩn thế định nhắm vào ta. Hoàng Phủ Nguyệt hơi giật mình. Thật sự chứ? Lăng Tiêu gật gật đầu nói, chuẩn xác mà nói. Là có người nhắm vào mấy vệ sĩ có cảnh giới Ma kiếm sư bên cạnh cô. Còn về phần cô, có lẽ chỉ là tiện thể. Hoàng Phủ Nguyệt lườm Lăng Tiêu một cái, cảm thấy hơi bất mãn với lời nói của hắn. Lăng Tiêu lại nói, cho nên ta hy vọng cô có thể theo ta trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, cái chết của Tần Phong. Trở về? Trở về đâu? Hoàng Phủ Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt bỡn cợt nhìn Lăng Tiêu. Ta không phải là gì của anh không có lý do gì để đối xử tốt với ta như vậy. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng kiếm hoàng liền hối hận không ngừng. Tâm nói ta đây là làm sao vậy? Lời nói ám muội như vậy mà cũng có thể nói ra là sao? Lăng Tiêu hơi nao nao, lập tức cười nói, nhiều năm như vậy trôi qua, sao vẫn như trẻ con thế? Còn nhớ năm đó cô ở quán rượu của kẻ mạo hiểm, quả thật là uy phong. Hoàng Phủ Nguyệt nhíu đôi mi thanh tú, nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu, lặp lại nói. Quán rượu của kẻ mạo hiểm? Sao có thể? Khi ta ở quán rượu của kẻ mạo hiểm tại thị trấn Ô Thản lại không hề có ấn tượng gì về anh nhỉ? Không hề thấy anh là sao? Sao anh lại gặp ta ở đó à? Lăng Tiêu không khỏi đứng thẳng dậy, vỗ trán, thầm nhủ, cô đương nhiên không thể nhận ra ta được. Ta đã dịch dung cải trang, tuy nhiên kể lại bây giờ thì dài quá. Hơn nữa còn có thể liên lụy tới quá khứ của Diệp Tử. Lăng Tiêu cười nói, ta lúc đó rất bình thường, ha ha. Nhưng đúng là đã được kiến thức uy lực của Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư. Cô vừa xuất hiện ở quán rượu, toàn bộ đám kẻ mạo hiểm không sợ trời không sợ đất trong quán rượu đều im thin thít, ngẫm lại cảm thấy khá thú vị. Hoàng Phủ Nguyệt cau mày, cô gắng nhớ lại nhưng vẫn không thể nào tưởng tượng được đã gặp Lăng Tiêu ở đâu. Nhìn cặp mắt sáng ngời của Lăng Tiêu, Hoàng Phủ Nguyệt mơ hồ cảm thấy mình có chút ấn tượng gì đó, nhưng lại như một đám mây mù, không thể nào nắm được. Nàng đơn giản không hề suy nghĩ nữa,